Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Người đẹp trong khách sạn của tác giả Hoàng Minh Tường. Mộng Lương, cô con gái yêu của phó chủ nhiệm Kim Thanh đang bị thất tình. 18 tuổi, với gần chục mối tình, nhưng đây là lần mà cô đau đớn nhất. Yêu là một cái mốt, cô và những người bạn hiện đại của cô đều hiểu như thế. Mà đã làm mốt thì phải thường xuyên thay đổi, yêu, cắt, rồi lại yêu, lại cắt, chuyện thường tình. Thậm chí cho tới bây giờ cô vẫn không có một ý niệm gì về mối tình đầu. Cái năm 16 tuổi ấy, trẻ con quá, đang học lớp 10 thì có một anh chàng nhí nhố ở lớp 12 ngày nào đi học về cũng theo đuôi nhằng nhẵng, rồi viết thư. Những lá thư gửi theo đường bưu điện để ở ngoài phong bì, người phương xa thân gửi Mộng Lương. Kỳ thực là của anh chàng cách Lương chỉ một ngõ phố. Hay thật, cái tình yêu trẻ con, quà của anh ta tặng Mộng Lương lần đầu tiên là một gói ô mai Thái Lan, chua chua, ngọt ngọt mà lại hay hay. Thế là yêu. Đi xem phim với nhau, đi chùa hương với nhau, rồi cùng tập nhảy những điệu disco đầu tiên ở câu lạc bộ thanh niên. Buồn cười, đúng là tình yêu kiểu nhí nhố. Và đúng cái ngày Mộng Lương hành kinh thì anh chàng lại định giở trò trăng hoa, bực mình quá, cô cắt bén. Tiếp đến mối tình thứ hai, thứ ba, vân vân. Đến mối tình gần đây nhất thì Mộng Lương lại là người bị động. Anh chàng có cái tên là Hùng Dũng, quen cô ngay lần đầu tiên cô đến nhảy đầm ở câu lạc bộ ga lăng. Một chàng trai cao ráo, chịu chơi, hơn cô đến chục tuổi. Nhìn anh ta nhảy đã phát mê, đôi chân dài như làm xiếc trên sàn, đánh mông, lắc vai hết ý. Mộng Lương bị cuốn theo anh ta như ăn phải bùa mê. Trên sàn nhảy, cô bị anh ta dẫn dắt đến từng góc tối đã đành. Ngoài đường phố bất kể lúc nào, chỉ cần anh ta phẩy tay ra hiệu là cô lại lao đi suốt từ tinh mơ cho tới đêm khuya. Người xưa nói, ăn phải bả là thế chăng? Chưa một cuộc tình nào Mộng Lương bị cuốn hút và đam mê như cuộc tình này. Có thể vì cô đã lớn, đã có ý thức về hôn nhân. Nhưng điều chủ yếu có lẽ lại là ở chỗ này. Hùng Dũng lọc lõi và sành sỏi trong ái tình quá. Anh ta như một thứ ma túy cực mạnh. Khi đã nghiện rồi thì coi thường mọi thứ chất kích thích khác. Và cũng chỉ có cái đô ấy mới thỏa mãn mọi cơn nghiện. Cuộc tình mới kéo dài mấy tháng, mà khiến cuộc đời Mộng Lương nghiêng ngửa. Cô bỏ lớp luyện thi đại học, suốt ngày la cà trong các quán cà phê, các sạp khiêu vũ. Cô lấy tiền của mẹ trốn lên tận Đồng Đăng Kỳ Lừa, vượt biên giới sang tận bằng tường Trung Quốc. Có lần cô còn theo Hùng Dũng vào một ổ video con heo, vừa xem vừa công khai làm tình. Nhưng rồi, cuộc tình ấy đột ngột chấm dứt. Cái đau của Mộng Lương là cô hoàn toàn bị động, bị vứt bỏ trong khi còn đang say cuộc. Hôm qua, đúng giờ hẹn, cô đến chờ ở ngã ba đường thì anh ta, cái gã sở khanh ấy, đèo một con chip mới phóng ngang qua mặt. Xin lỗi Mộng Lương, anh phải đi có việc. Cái thằng đều ấy ngoái lại ném vào mặt cô một câu, vòng tay xiết con chip mắt xanh màu đỏ vào sát người, rồi vù ga phóng thẳng. Mộng Lương ước đến tím mặt. Giá như lúc ấy có một thằng côn đồ nào đó, cô sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra thuê đuổi theo, tạt vào mặt hai đứa một lọ axit. Buốt đến tận xương tủy. Suốt từ trưa cho đến chiều tối, Mộng Lương nằm ở nhà, khóc đến sưng húp cả hai mắt. Cho tới lúc Bùi Dùng dắt xe vào nhà, Mộng Lương vẫn nằm ì trên giường không chịu dậy. Sao thế Lương? Tưởng hôm nay cháu đi học tiếng Anh. Sùng bật đèn rồi mở quạt vù vù. Với căn nhà này, anh đã quá quen thuộc và tự nhiên như người trong nhà. Cháu ốm. Lương đáp cụt lộn, vẫn nằm nghiêng, mặt quay vào tường. Dư ánh sáng ngọn đèn vừa bật lên, Sùng hơi ngỡ ngàng. Trong bộ đồ ngủ, Mộng Lương lồ lộ phô những đường cong như tượng vệ nữ đang nằm. Cánh tay trần săn chắc, vòng hông căng nở, cặp đùi thon dài mịn lằn dưới lớp vải lụa màu mỡ gà. Ốm làm sao? Bùi Sùng nuốt nước bọt khan. Không hiểu cuộc bia vừa rồi đã làm anh khát, hay một cơn khát vô cớ nào vừa ập đến. Anh đi đến bên Mộng Lương, run run đặt bàn tay nóng rẫy của anh lên trán cô gái. Có vẻ sốt cao. Mày lại đi nhảy nhót phải không? Để bác đánh gió cho. Hơi bia rượu phả vào mặt Lương khiến cô gái khó chịu. Tuy vậy cô vẫn chỉ lười biếng khẽ trở mình. Cháu chán học lắm rồi bác Sùng ạ. Mà cậu đỗ đạt bây giờ cũng chẳng tìm được việc làm. Mộng Lương chép miệng, giọng rời rạc. Rồi chợt nhớ ra gương mặt cô bỗng linh hoạt hẳn lên. Bây giờ cháu chỉ nhờ bác thôi. Hồi bác hứa cho cháu đi học du lịch ở Liên Xô, bác quên rồi hả? À có đây, bác mới nhận được công văn của bạn. Bùi Sùng reo lên và chợt nhận ra là mình đang có một thứ bảo bối trong tay. Đây này, bác cho xem. Bùi Sùng hua lên trước mặt Mộng Lương một tờ văn bản tiếng Nga. Thấy không, chữ Tavarit đây này. Vẫn đồng chí thân mật lắm. Mà dù họ đang gặp rất nhiều khó khăn về cài tổ, nhưng họ vẫn giúp đỡ mình rất nhiệt tình, vô tư, tinh thần quốc tế vô sản mà lạnh. Có đúng là hai suất đi học du lịch cao cấp ở Liên Xô không hả bác? Mộng Lương ngồi bật dậy. Hai suất, đúng như hồi bác với mẹ cháu sang ký kết văn bản hợp tác. Thế thì bác cứ cháu đi đợt này nhá, nhất định bác nhá. Cháu chán ở nhà lắm rồi. Ôi, ra mà cháu được đi ngay bây giờ, bác hứa với cháu đi nào. Phần bác thì đơn giản thôi. Bác đã bàn với mẹ cháu rồi. Nhưng vấn đề là trên tổng cục họ có chấp nhận không? Con cháu của các vị trên tổng cục thiếu gì? Mộng Lương cảm thấy bi quan. Vừa vui đấy mà cô lại dịu buồn ngay được. Cô nhìn Bùi Sùng và phát hiện ra cái ánh mắt của bác ta thật lạ. Hai ánh mắt như hai mũi rồi nhìn xoáy vào đâu đó trên người cô. Cô hơi cúi xuống và chợt nhận ra rằng cái cổ áo của cô quá rộng. Đôi vú không mặc cóc dê của cô dường như phô ra, ngồn ngồn trước mặt Sùng. Im lặng một lúc lâu, toàn thân Mộng Lưng như gai lên bởi đôi ánh mắt như rồi đâm dao chích của Bùi Sùng. Còn Bùi Sùng thì run lên vì một cái cảm giác thèm khát rất khó tả. Lương không dám nhìn vào đôi mắt Bùi Sùng, nhưng vốn không lạ gì cái ánh nhìn của đàn ông như thế. Cô hiểu bác ta đang muốn gì. Bùi Sùng cũng mẫn cảm đọc thấy những ý nghĩ của cô gái. Một suất đi Tây, anh đang treo một cái giá. Thời buổi này đi Tây không đơn giản. Bùi Sùng thở dài nói một cách bâng quơ. Nhưng mà nhất định cháu phải có một suất. Mộng Lương nói một cách tự tin. Rồi bỗng nhiên cô nằm vật xuống giường. Ôi, cháu đau đầu quá. Bác lấy giúp cháu cái hộp dầu cao. Đâu, để bác đánh gió. Bùi Sùng lập cập mở tủ rồi ngồi xuống bên giường. Anh nói không ra hơi. Chính anh cũng đang như người lên cơn sốt. Đây, chỗ này cơ, bác hứa nhé. Nhất định Mộng Lương phải sang Liên Xô học ngành du lịch. Ờ, hứa. Nhất định rồi. Một mình. Những cơn mưa ngâu kéo sụt sùi suốt cả một tuần. Người ta bảo đó là thời kỳ chàng Ngưu Lang và nàng chức nữ gặp nhau duy nhất trong suốt cả năm dài. Đến như người trời đi mây về gió mà cũng đành phải chịu cảnh oan trái cách trở. Huống chi con người trần tục lặn ngụp giữa biển đời muôn vàn sóng gió và hỗn tạp của cuộc mưu sinh. Những ngày mưa ấy có một người đơn độc. Chỉ đi một chiếc xe đạp cũ, chiếc áo mưa màu rêu xòe kín khung xe, chiếc mũ mưa chụp nửa mặt, không ai nhìn rõ mặt chị. Chỉ thấy một chiếc mũi thanh tú và một đôi mắt to đen vời vợi nỗi buồn. Ba lần liên tiếp trong một tuần, các chiến sĩ cảnh vệ ở khu cán bộ cao cấp nhà nước đã phát hiện ra người đàn bà ấy. Hai lần đầu chị ta dừng xe trước cửa ngôi biệt thự nhỏ, tần ngần nhìn vào trong nhà như tính toán một điều gì đó rồi lại bỏ đi. Lần thứ ba, chị ta đạp xe một cách hối hả đến rồi quả quyết dắt xe vào cổng. Chị cần gì? Gặp ai? Anh chiến sĩ cảnh vệ từ một gốc cây nào đó phía trăng bỗng xuất hiện giọng khô lạnh. Tôi muốn được gặp bác Toàn. Chị là ai? Dạ, tôi là cháu của bác. Tôi... Người đàn bà ngập ngừng, dường như chị không muốn nói tên. Dường như cái việc cầu cạnh này đã làm chị khổ tâm rất nhiều. Cháu tức là thế nào? Tên là gì? Ở đâu? Chị thông cảm cho. Chúng tôi không thể cho bất cứ người lạ mặt nào tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo. Nhưng tôi là công dân. Đôi mắt đen buồn vụt ánh lên một cái nhìn bướng bỉnh. Cố kìm giữ lắm, nhưng người đàn bà vẫn không giấu được tính cách của mình. Công dân thì hãy đến cơ quan làm việc, mà phải đăng ký trước với bộ phận thường trực. Và chị nên nhớ rằng, công dân nào thì cũng phải xuất trình giấy tờ, không thể có một công dân vô danh. Tôi nói vậy thôi, chứ tôi là người nhà nên mới đến nhà riêng thế này. Người đàn bà dịu giọng. Mấy năm trước khi đồng chí chưa về đây, tôi mới đến thăm bác luôn. Tôi mới đi công tác xa mà. Xin đồng chí nói dùm với bác là có cháu gái tên là Hoàng Dạ Nguyệt đến thăm bác. Đây là danh thiếp của tôi. Tấm danh thiếp với cái tên Hoàng Dạ Nguyệt đã làm cho lính cảnh vệ yên tâm. 5 phút sau, Nguyệt được dẫn vào ngồi chờ ở căn phòng khách. Một anh lính cảnh vệ khác lặng lẽ mang đến một bình trà, đưa mắt ra hiệu mời Nguyệt, rồi lặng lẽ đi ra. Ngoài trời vẫn lắc rắc mưa. Nước giò tí tách từ ống dẫn nước trên mái xuống, như tiếng điểm nhịp thời gian. Nguyệt nghĩ, hóa ra không phải chỉ có mình chị cô đơn, các lãnh tụ nhiều khi sống cũng rất cô đơn. Có tiếng dép từ trong phòng đi ra, Nguyệt quay lại. Chị sững sờ vụt nhớ lại một hình ảnh của 20 năm trước ở phủ chủ tịch. Lần cuối cùng khi được vào thăm bác, người cũng xuất hiện trong một dáng tiên ông thế kia. Có điều bây giờ không phải là bác mà là người học trò lớn của người. Bác Toàn đã già đi nhiều quá, mái tóc bạc trắng, chiếc kính đen làm cho cử động của bác có vẻ chậm chạp. Cháu Nguyệt đây phải không? Ngồi xuống. Không phải đứng dậy thế. Dạ, cháu chào bác. Không ngờ bác vẫn còn nhận ra cháu. Bác Toàn cười, giọng cười vẫn sảng khoái như ngày nào. Chẳng lẽ bác lại quan liêu đến thế sao? Bác vẫn còn rất nhớ cô là một cán bộ xuất sắc của ngành du lịch. Chính bác là người đã giới thiệu cô về khách sạn Thắng Lợi. Cái ngày khánh thành khách sạn đấy đang bị bê bối cơ mà. Sao? Cô đến thăm bác? Hay là có việc gì? Nguyệt bồi hồi. Chỉ cố nuốt cái cục đang chẹn ngang cổ, cố kìm để cho nước mắt khỏi trào. Những điều mà suốt tuần nay Nguyệt nung nấu sẽ trình bày với bác. Bây giờ sao không thể nói ra được? Trình bày về những sự việc bê bối ở khách sạn Hà Thành và cuộc đấu tranh của mình để chống lại nó ư? Nói về những hành động thô bỉ của nhóm người đã lợi dụng chức quyền để trù dập mình, phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình ư? Tất cả những điều đó thật là nhỏ nhặt, không đáng nói với một con người mà cuộc đời đã phải gánh vác biết bao nhiêu trọng trách quốc gia. Và bây giờ cần phải được nghỉ ngơi hoàn toàn. Cô có một việc gì đó muốn nhờ bác giúp đỡ đúng không? Bác Toàn hướng cặp kính đen về phía Nguyệt. Nguyệt sững sờ một thoáng, nhưng chị chợt hiểu. Đôi mắt đã mở kia không còn đủ nhãn lực để đọc những ý nghĩ trong đầu người đối thoại, mà đó chỉ là sự mẫn cảm của một bộ óc bao nhiêu năm tôi luyện trong trường chính trị, hoặc cũng có thể do một thói quen cố hữu của các nhà lãnh đạo. Ở họ có ít trường hợp thăm viếng mà chỉ duy nhất có công việc. Công việc cần thỉnh thị báo cáo và công việc cần nhờ vả. Dạ không, cháu chỉ đến thăm bác, lâu lắm rồi. Nguyệt sẽ thở dài, chị quyết định đoạn tuyệt cái ý định nhờ cậy. Thế thì quý lắm, không có việc gì cần nhờ bác, tức là mọi công việc của cô đang diễn ra rất tốt đẹp. Mà có nhờ vả bác, thì bây giờ bác cũng đành bó tay. Bác đã nghỉ hưu rồi, tiếng nói của bác người ta chỉ kính trọng rồi để đó thôi, chứ không có hiệu lực. Cái thời bác Hồ còn sống mọi chuyện khác lắm. Chúng ta sống có lý tưởng và có lòng nhân ái. Vì thế mới sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước được. Có lẽ hiếm thời đại nào mà cái đạo trị lại phát huy được hiệu lực đến như thế. Bây giờ thì khác rồi. Đội ngũ cán bộ của chúng ta bị tha hóa nhiều quá. Chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa vật chất đã làm xói mòn cả những bộ máy trung thực, tâm huyết, bị trù dập. Cô có biết không, một người bà con của tôi ở quê bị oan ức đến nhờ cậy tôi mà tôi cũng không giúp gì được. Thế đó, phép vua, thua cả lệ làng. Nhà cách mạng Lão Thành thở dài, chắp hai tay trước bụng, ngửa mặt lên trần nhà và cứ ngồi như thế trong một tư thế bất động. Nguyệt nhìn ông và bỗng ứa nước mắt. Ông đang có một nỗi buồn, nỗi đau của một nhà kiến trúc vĩ đại. Khi thấy tòa nhà do chính mình thiết kế đang bị bọn người phá hoại, dỡ mái đục tường mà đành khoanh tay bất lực. Dạ, cháu xin phép bác. Có lẽ bác cần phải được nghỉ ngơi. Cháu đến thăm bác, thấy bác khỏe, cháu rất mừng. Nguyệt nói và đứng dậy. Nhà cách mạng Lão Thành tiễn Nguyệt ra tận cửa. Ông căn dặn. Cô phải góp phần đưa ngành du lịch tiến lên, phải kiên quyết chống lại mọi sự tha hóa. Dẫu sao chúng ta vẫn tin tưởng sự nghiệp đổi mới nhất định thắng lợi. Nguyệt lại rơi vào tâm trạng thất vọng. Chào ôi, một con người tốt duy nhất mà Nguyệt kính trọng và tin cậy thì bây giờ cũng đã lực bất tòng tâm rồi. Chính ông cũng phải cay đắng thừa nhận bây giờ phép vua đã thua lệ làng. Ông nói sự nghiệp đổi mới nhất định sẽ thắng lợi. Nhưng chính ông cũng không đủ sức bênh vực nổi một người bà con bị oan ức mà báo chí cả nước đã từng lên tiếng ủng hộ. Huống chi Nguyệt, một thân phận mỏng manh, một chi tiết từng chừng như rất vụn vặt trong toàn bộ cả một guồng máy mà chỗ nào cũng có thể bị han dỉ và hỏng hóc. Cuộc đời cớ sao lại nghiệt ngã đến như thế? Những con người bình thường và thấp cổ bé họng dường như đã bị chụp sẵn trong một cái lồng vô hình. Họ chỉ có thể ăn ngủ, chơi bời, nói năng trong cái lồng ấy mà không thể khác đi được. Tự do bình đẳng, quyền được ngôn luận, được làm chủ xã hội, những mỹ từ ấy đã trở thành rất trừu tượng. Người ta có thể bắt giam một người mà không cần đến chứng cứ, có quyền tha bổng mà không đếm xỉa gì đến pháp luật. Dân chủ ư, vô nghĩa. Một khi những kẻ thực hiện nền dân chủ lại là những kẻ rốt nát, sâu mọt và đạo đức giả, và chúng càng ở địa vị cao trong xã hội thì nền dân chủ chỉ là một thứ bánh vẽ. Cho nên, Nguyệt hiểu rất rõ ràng, kẻ mà chị cần phải vạch mặt không phải là Kim Thanh. Chính Bùi Sùng và cái ô dù của hắn mới là cái đích mà chị nhằm vào trong cuộc đấu tranh này. Hắn sẽ còn tiến lên nữa, còn thả sức phá hoại cả một nền du lịch, nếu chân tướng của hắn không được lột trần. Tuần trước hắn tưởng như đã làm xong được một việc. Hắn xuống khách sạn Hà Thành, triệu tập lãnh đạo khách sạn và tuyên bố: tôi thay mặt lãnh đạo truyền đạt quyết định của trên. Từ hôm nay, chị Hoàng Dạ Nguyệt sẽ chuyển về làm việc ở văn phòng hãng. Đây là quyết định. Tờ giấy quyết định đến tay Nguyệt thật đột ngột. Chị không ngờ Bùi Sùng đã trở ván bài nhanh như thế. Anh ta chỉ cần cái cớ của cuộc thanh tra ngược để làm việc này. Nhưng Nguyệt đã tỏ ra bướng bỉnh đến cùng, cương quyết đến cùng. Anh tưởng cố tạo ra một vụ vu khống tôi thế là xong rồi ư? Không đâu. Nguyệt cầm hết tờ giấy quyết định, lấy bút ghi chéo ở trên góc. Quyết định này không có giá trị. Tôi chỉ chấp hành quyết định của tổ chức khi mọi việc ở khách sạn Hà Thành được làm sáng tỏ. Nguyệt ném trả Bùi Sùng tờ quyết định. Tôi nói để anh rõ, tôi sẽ đưa vấn đề này lên tới cấp cao nhất của nhà nước. Tôi sẽ công bố mọi sự việc trước công luận. Nguyệt ra khỏi phòng, bướng bỉnh và đầy thách thức. Nhưng chính Nguyệt đã vấp phải những trở ngại ngay lúc xuất trận đầu tiên. Một cái barrier đã chắn sẵn ở tổng cục. Vừa nghe qua mấy lời Nguyệt trình bày, ông tổng cục trưởng đã cười xòa. Việc nhỏ mà em làm gì găng quá thế? Anh biết cả, vấn đề này để giải quyết trong nội bộ, không phải mang đi đâu cả. Anh thừa biết nội bộ họ giải quyết thế nào rồi chứ. Anh có muốn nghe băng cuộc thanh tra ngược họ đã đấu tố tôi thế nào không? Chẳng lẽ để đến khi họ bắn chết tôi, anh mới nhận ra sao? Phải bình tĩnh đã Nguyệt. Thực tình anh không hề biết gì về cuộc thanh tra ngược. Làm như vậy là bậy. Quyết định điều cô về lại hãng cũng là bậy. Cô cứ việc đi làm ở khách sạn Hà Thành. Sắp tới khách quốc tế vào ồ ạt, cô vắng mặt sao được? Thôi, đơn từ khiếu nại, cô cứ đưa hết cả đây. Nội bộ ngành sẽ giải quyết. Tôi cấm cô không được đưa ra báo chí công khai. Đã là đổi mới, thì anh sợ gì mà phải giấu riêng? Vấn đề là chân lý cần được sáng tỏ. Ôi, chân lý có nhiều cách để tiếp cận. Vấn đề là phải biết giữ cho ngành và giữ cả cho cô. Với tư cách người nhà, anh bảo thật, cô phải hết sức mềm dẻo, đừng nên cứng nhắc như thế. Đấu tranh thì cũng phải xem là tránh đâu chứ. Lại một tuần trôi qua, Bùi Sùng vẫn kiên quyết không chịu rút quyết định. Anh ta có rất nhiều lý do để rút Nguyệt về lại hãng, để nhổ giúp Kim Thanh một cái gai, tạo điều kiện cho chị ta thao túng khách sạn. Phương án gặp một đồng chí cán bộ cao cấp để nhờ cậy cũng không thành. Nguyệt đi lang thang, đi trong nỗi cô đơn và sự mệt mỏi, chán trường. Kìa, Nguyệt, em đi đâu vậy? Một người trùm áo mưa đi chiếc ba beta từ đầu phố quay ngược trở lại gọi Nguyệt giật giọng. Nguyệt nhận ra nhà báo Lê An, bạn của Tuấn. Họ vào một quán cà phê. Lê An nhìn Nguyệt mà lòng xe lại. Một người đàn bà đẹp mà anh vẫn tôn thờ suốt 20 năm nay từ ngày anh quen biết Tuấn. Dường như càng ngày Nguyệt càng đẹp ra, một vẻ đẹp viên mãn mà hầu như không bị thời gian công phá. Anh thật buồn khi biết tin Nguyệt đã trở về nhà mẹ ở từ cái hôm Nguyễn Tuấn uống rượu với anh và hoài niệm ở quán Âm Phủ. Bọn em định ly thân thật à? Lê An hỏi. Tình thế bắt buộc phải như vậy. Khi người ta không còn tin nhau được nữa, Nguyệt nói. Anh hơi tò mò. Nhưng vì trách nhiệm tình bạn, có thật là em đã... Đó là một hành động vu khống đến bỉ ổi. Tiếc rằng anh Tuấn vì quá ghen tuông mà đã tin là thật. Ông Paul Vedican là một người rất đứng đắn. Nhưng mà cũng có một tình yêu đơn phương chứ. Và Nguyệt cũng nhận ra điều đó. Nguyệt không kiểm nghiệm, nhưng về phía Paul cũng rất có thể. Cũng ngay như bây giờ, đôi mắt của anh cũng đang nói một điều gì. Một người đàn bà thông minh và rất tự biết mình. Lê An bật cười thú nhận. Vậy thì anh thương cho thằng Tuấn. Nó quá yêu em mà trở nên quẫn trí. Em có biết những ngày vừa rồi nó sống thế nào không? Đang nói, Lê An bỗng ngừng bặt. Anh kịp nhận ra là mình đã hơi thật thà. Lê An chợt mường tượng ra Tuấn trong cái dáng đi thất thểu và bộ mặt lúc nào cũng ủ rũ như đưa đám. Tao mất hết tất cả rồi. Tao căm thù đàn bà. Tuấn chỉ nói được ngần ấy câu mỗi lần gặp bạn. Vậy mà hôm qua Lê An bỗng gặp Tuấn đi với một cô gái. Cô ta trông khá xinh và còn rất trẻ. Ai đấy? Một người bạn mới. Ta đi xin việc cho cô ấy. Cơ quan mày có cần người làm hợp đồng không? Cô ấy biết đánh máy và có thể làm mọi việc tạp vụ. Tuấn nói rất nghiêm trang. Mày điên rồi. Bỏ cái trò vớ vẩn này đi. Đừng đùa bỡn với hạnh phúc gia đình. Lê An ném chéo cái nhìn như dội lửa qua mặt Tuấn về phía cô gái đang đứng ở gốc cây chờ đợi. Và Tuấn nhún vai, khinh khỉnh đi về phía cô gái. Nó nỡ bỏ một người đàn bà đẹp thế này để đi với bồ bịch. Lê An nhìn Nguyệt thở dài. Việc của Nguyệt ở khách sạn thế nào? Cánh báo chí bọn anh có thể giúp được gì? Nhà báo Nguyễn Tuấn đã gác bút. Nguyệt nhếch mép cười buồn bã, nhưng trong lòng đắng chát một nỗi buồn tủi. Kể từ cái đêm chỉ bỏ nhà đi ấy, Chị thực sự hiểu rằng mình không thể nhờ cậy ở Tuấn được nữa. Em phải nói cho Tuấn hiểu, bọn anh muốn trong việc này chính là báo Nguyễn Tuấn phải lên tiếng. Không có tình yêu thì làm sao mà biết được anh. Trong lòng anh ấy đang có một con rắn cuộn tròn, mà em thì không muốn thanh minh hay cầu xin. Phải chờ thời gian. Một mình em sẽ làm tất cả để cho chân lý sáng tỏ. Và Nguyệt đã kể cho Lê An nghe những việc chị đã làm trong những ngày qua. Không được. Lê An lắc đầu. Đừng mất thời gian như thế. Trong ngành họ bao che cho nhau. Giữa em và Bùi Sùng, tất nhiên là không một ông lãnh đạo ngành dọc nào nỡ làm mất lòng Bùi Sùng hơn em. Thế một quân tốt, chứ không ai chịu mất một quân xe. Nhất là cái quân xe ấy lại là phương tiện mẫn cán và cúc cung cho chủ. Cũng đừng hy vọng ở những người đã về hưu. Họ không còn quyền lực, mà quyền lực đang là một thứ ma túy hoành hành cả toàn cầu. Em phải tìm đến những vị có quyền lực cao nhất để nhờ trợ giúp. Em cũng đã đến gặp đồng chí chủ tịch thành phố và đồng chí phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Chính quyền không giải quyết nổi việc này đâu. Quốc hội và chính quyền thực chất đều chưa có thực quyền. Tốt nhất là gặp đồng chí tổng bí thư hoặc một ủy viên bộ chính trị phụ trách mảng du lịch. Đang nói, Lê An bỗng gỡ vào trán, chợt à lên. Anh nhớ ra rồi, cách đây hai phố là nhà của đồng chí trong ban bí thư đặc trách công tác du lịch. Em phải đến đó. Theo lời khuyên của Lê An, Nguyệt tìm đến nhà đồng chí bí thư, dãy phố hun hút giữa hai hàng cây sấu cổ thụ, ánh đèn cao áp quẩn giữa những vòm đá tán xạ một sắc xanh huyền ảo, hát từng màng sáng dịu nhẹ xuống mặt đường. Đã ngớt mưa, nhưng cái lạnh tỏa từ những vòm lá đẫm ướt thấm đẫm không gian. Cái lạnh thấm qua lớp áo mưa khiến Nguyệt gai người. Chị dắt xe đi dọc hàng cây, do dẫm từng số nhà. Đây rồi, cái số nhà mà Nguyệt cần tìm, một ngôi biệt thự kiểu Pháp, ba tầng, nằm giữa một khu vườn xanh những khóm hồng xiêm. Chiếc cổng sắt khóa im ỉm, Nguyệt lần tìm một nút chuông nhưng mãi không phát hiện ra. Đành phải đi dọc hàng rào sắt, ngó nhìn qua lớp chắn song để tìm một người nào đó trong nhà bất chợt đi ra. May quá, có một anh lính cảnh vệ như một cái bóng, anh ta đứng ở bên gốc cây hồng xiêm từ bao giờ. Anh ơi, đồng chí ơi! Nguyệt khẽ gọi. Ai đó? Chị Điệp phải không? Người lính rời khỏi gốc cây đi ra. Vâng, tôi đây, Điệp đây. Nguyệt run lên vì sung sướng. Tiếng khóa tra ổ lách cách, rồi cánh cửa hé mở, Nguyệt nhanh nhẹn lách xe vào. Không phải chị Điệp, nhầm rồi, chị ra đi. Người lính chợt giật mình khi nhận ra người đàn bà gọi anh không phải là người quen. Anh hối hả xua Nguyệt, hai tay nắm lấy ghi đông xe đẩy chị ra. Tôi là Nguyệt, lúc nãy tôi cứ tưởng anh gọi tôi. Không phải, chị cố tình vờ vịt, đây là nhà riêng, yêu cầu chị ra cho. Đồng chí, xin đồng chí hiểu cho. Nguyệt này nỉ, tôi có việc rất cần, tôi đã hẹn xin được làm việc với bí thư. Người lính nghiêm nét mặt. Không ai hẹn làm việc giờ này, yêu cầu chị ra ngay, nếu không tôi buộc phải giữ chị lại. Nài xin cũng vô ích, Nguyệt bê hẳn cái xe chắn ngang cổng, kéo hẳn chiếc mũ áo mưa ra sau. Đồng chí hãy nhìn mặt tôi đi, tôi không phải là người gian. Tôi đã vào được đây rồi, thì không thể đuổi tôi ra được đâu. Tôi là một công dân, có việc hệ trọng cần gặp đồng chí bí thư. Một người đàn bà đẹp, thông minh và có vẻ bướng bỉnh. Anh lính thoáng nhận xét và hiểu rằng chị ta có thể sẽ làm chuyện dày ra nếu như anh quá cứng rắn. Gương mặt măng tơ có vẻ như sắt đá bỗng giãn ra. Anh nở một nụ cười. Thế thì hôm nay chị không gặp may rồi. Đồng chí bí thư đang đi dự một cuộc họp. Có thể khuya đồng chí ấy mới về. Thế thì tôi sẽ đợi. Cho đến khi nào tôi gặp đồng chí ấy. Anh cho phép tôi đứng đợi ở cổng này nhé. Người lính cảm thấy lúng túng. Từ ngày nhập ngũ và được điều về trung đoàn cảnh vệ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, anh chưa bao giờ gặp trường hợp nào khó xử như thế này. Thôi được. Chị dựng xe vào chỗ kia và tạm ngồi chờ bậc thêm. Nguyệt lót mảnh ni lông ngồi trên nền đá lạnh. Bằng mọi giá đêm nay mình phải gặp. Nguyệt tự nhủ và chị bình thản ôm lấy chiếc túi sách chờ đợi. Những giọt nước mái hiên vẫn bình thản điểm nhịp thời gian. Trên gác hai của ngôi biệt thự vẳng ra một ca khúc của Schubert, bài Ave Maria mà Nguyệt rất quen thuộc. Việc có cần lắm không chị? Người lính dường như không thắng nổi sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm của Nguyệt, hoặc giả nhìn thấy tình cảnh của Nguyệt. Anh cũng thấy mùi lòng, anh đi lại gần Nguyệt và hỏi. Cần lắm đồng chí ạ, bỗng dưng ngài đến đây đêm hôm mưa gió làm gì? Thế chị có giấy tờ gì không? Có đây ạ, tôi làm việc ở khách sạn. Người lính đưa tờ giấy ra ánh sáng đèn rồi bảo. Chị ngồi đây đợi tôi một lát vậy, không được đi đâu đâu đấy nhé. Nguyệt bừng thầm và nghĩ rất có thể đồng chí bí thư có ở nhà. Quả nhiên, một lúc sau, người lính từ trên gác đi xuống, mở cửa gian đại sảnh và bảo Nguyệt. Mời chị vào ngồi đợi ở trong này. Chị đợi trong một lát, đồng chí bí thư sẽ tiếp chị. Nguyệt cảm ơn người lính tốt bụng và bâng quâng bước vào gian phòng khách sáng trưng ánh đèn. Cuộc gặp giữa đồng chí bí thư và Nguyệt diễn ra hơn một giờ. Đồng chí bí thư là một người đã luống tuổi, mái tóc bạc trắng, cử chỉ chậm chạp nhưng tỏ ra rất thân tình. Ông mở cuốn sổ dày và ghi kín từng trang. Chốc chốc ông lại bỏ kính nhìn Nguyệt, rồi thốt lên mấy tiếng à, ồ, tỏ ý ngạc nhiên. Xin bác hiểu cho rằng cháu làm những việc này hoàn toàn không phải vì động cơ cá nhân hay thù ghét một ai đó. Nguyệt nói, 20 năm trong ngành du lịch, cháu rất thiết tha với nghề nghiệp của mình. Chính vì thế, cháu muốn ngành du lịch của chúng ta phải trở thành một ngành kinh tế làm giàu cho đất nước. Muốn vậy, trước hết, ngành du lịch phải có một chiến lược sử dụng con người. Cần phải có một đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, biết giao tiếp và tổ chức hướng dẫn du lịch. Chứ không thể là một người rốt nát, chỉ mong lợi dụng du lịch như một dịch vụ kiếm lời. Lợi dụng cơ sở vật chất của nhà nước để kinh doanh kiếm lời cho cá nhân. Bác thử hình dung xem, một khách sạn như Hà Thành với cơ sở vật chất trị giá hàng chục tỷ đồng mà mỗi năm nộp cho nhà nước không bằng một cửa hàng tư nhân. Lỗ thật nhưng lãi giả. Vậy mà còn biển lận, chia chác đủ thứ. Giá nhà nước thử đấu thầu cho một công ty tư nhân, chắc chắn họ sẽ khai thác hiệu quả hơn nhiều. Hay lắm. Ý kiến rất hay. Đồng chí bí thư gật gù, chúng ta phải cải tổ lại toàn bộ. Phải loại trừ toàn bộ những cán bộ thoái hóa biến chất. Sắp tới sẽ có một nghị quyết mới về việc này. Không thể lệch sang quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, nhưng cũng không thể trì trệ mãi được. Đồng chí hãy tin tưởng, có nhiệt tình cách mạng, chúng ta sẽ biến không thành có, biến có thành dễ. Chúng ta nhất định thắng lợi. Nhất định thắng lợi. Điệp khúc ấy lại vang lên. Đó là món ăn tinh thần duy nhất mà người được ban tặng trong suốt những ngày mưa chị lầm lũi đi gõ cửa chân lý một mình. Bà Hoàng của restaurant. 2 tháng trôi qua. Những sự việc ở khách sạn Hà Thành dường như đã trôi vào quên lãng. Ông Phạm Lẫm chính thức có quyết định về hưu. Nguyễn Hữu Bài được bổ nhiệm thay ông Phạm Lẫm làm chủ nhiệm khách sạn. Bà Bích San vẫn là bí thư chi bộ, còn Kim Thanh, vì cái sự kiện thanh tra ở khách sạn ngày nào không thể cất nhắc lên được, nhưng chị vẫn tay hòm chìa khóa và là người điều hành chủ yếu ở khách sạn. Quyết định điều Hoàng Dạ Nguyệt về hãng TSM vẫn không thay đổi. Bùi Sùng là một giám đốc quá là cứng tay trong khâu tổ chức. Anh có cơ sở của văn bản nhà nước mới giao toàn quyền cho giám đốc trong việc bãi miễn nhận người. Anh có văn bản cuộc thanh tra ngược của Ban Thanh tra Công nhân. Trước mặt Tổng cục trưởng, anh ngang nhiên tuyên bố: tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà nước về quyết định của mình. Nếu Tổng cục muốn với xuống từng khách sạn, thì cứ xin mời. Thế là Tổng cục trưởng cũng đành bất lực. Ông biết Bùi Sùng có những ô dù đủ mạnh để bảo vệ anh ta. Nguyệt không còn cách nào khác là xin nghỉ việc không lương 3 tháng để chờ đợi những kết quả mà chị đã khiếu nại lên những cấp trên. Ok. Bùi Sùng vỗ tay trong bụng. Nghỉ 3 tháng chứ 1 năm, hai vĩnh viễn, anh cũng chấp nhận. Anh lấy mục đích loại trừ những ai không cùng ekip làm đường hướng tổ chức. Nguyệt đi hẳn khỏi ngành du lịch. Là anh đã thành công lớn. Có một người bà con khi biết Nguyệt nghỉ việc đã đến năn nỉ mời chị cùng hợp tác mở một nhà hàng tư nhân. Chị nhận lời. Vậy là restaurant mùa thu ra đời. Đó là một ngôi nhà cũ được cải tạo lại. Ngôi nhà trong phố bao nhiêu năm là nơi ở của một gia đình viên chức sống kham khổ bằng đồng lương eo hẹp, nay được sửa sang lại. Trương một tấm biển quảng cáo khiêm nhường. Vậy mà chỉ một tuần sau, khách các nơi đã kéo đến, cho đến khi Nguyệt trở thành người phụ trách chính trong việc giao dịch, lên thực đơn, trang trí, bài phòng, thì khách tới ngày một đông. Ai đó đã ngầm đặt cho Nguyệt cái tên, bà Hoàng của nhà hàng mùa thu. Kể cả hai vợ chồng và cô con gái người bạn chủ nhà, thêm Nguyệt và ba cô gái mới từ trường đại học thương nghiệp vào làm hợp đồng, nhà hàng mùa thu vẹn vẹn có 7 người. Nhưng công việc thì tất bật suốt từ 5 giờ sáng đến chiều tối. Buổi sáng bánh mì ba tê, bánh mì ốp lếp và bít tết. Buổi trưa và chiều tiệc mặt, thậm chí cả cơm bình dân. Uy tín và nhà hàng mùa thu tạo được ngay từ những ngày đầu tiên chính là nghệ thuật thu hút và lưu giữ khách hàng. Một không gian lịch sử, có văn hóa, một thái độ niềm nở chân tình, giá cả vừa phải, thậm chí rẻ hơn rất nhiều so với những khách sạn và cửa hàng dịch vụ tư nhân khác. Riêng các món ăn đặc sản, có lẽ khắp cả Hà Nội, không có một nơi nào có kỹ xảo nấu nướng tuyệt hảo như vậy. Những ngày đầu, hầu như Nguyệt bao tất cả các khâu, từ A đến Z, Chị vừa làm, vừa trực tiếp đón khách và chỉ đạo bày bàn. Chị làm việc với một tay nghề điêu luyện, một phong cách giao tiếp tinh tế và quyến rũ. Hãy chứng tỏ năng lực và nghề nghiệp của mình. Đó là quyết tâm cháy bỏng mà người tự đặt ra cho mình. Mới hay con người có những khả năng mà nhiều khi chính họ cũng không thể lường hết được. Chỉ có sự đam mê, cháy bỏng hoặc là nghị lực phi thường được khởi động bằng tình yêu hoặc lòng uất hận mới có thể huy động hết những tố chất tàng ẩn trong con người. Người anh hùng đạt được kỳ tích có thể bằng tình yêu hoặc sự hận thù. Nhà khoa học trở thành thiên tài cũng bởi lòng đam mê và nghị lực phi thường. 10 năm trước, Nguyệt đoạt giải tuổi trẻ sáng tạo các nước xã hội chủ nghĩa cũng chính vì tình yêu nghề và chất lý tưởng thắp sáng. Còn bây giờ là nỗi uất hận. Chỉ muốn chứng tỏ rằng một cơ chế không cần đến những tài năng thì những tài năng ấy bằng cách khác sẽ tạo ra cơ chế cho riêng mình. Thậm chí họ còn có cơ hội bộc lộ mình hơn nữa. Khách đến nhà hàng mùa thu mỗi ngày một đông, đặc biệt là những khách nước ngoài. Không khí dân chủ và cởi mở đã khiến cho những người bạn phương xa từ Tây Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á ồ ạt đổ vào thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Họ đến để thăm dò thị trường, ký các hợp đồng đầu tư buôn bán. Họ đi du lịch. Mỗi ngày trên đường phố Hà Nội có hàng trăm du khách. Họ nghỉ ở các khách sạn nhà nước nhưng lại mua bán ở các tiệm vàng vỉa hè và ăn uống tại các cửa hàng tư nhân. Họ quá sành sỏi về giá cả và biết rất rõ rằng chính người Việt Nam từ lâu cũng đã ngán ngẩm với các cửa hàng quốc doanh. Thời tem phiếu, dân chúng hầu như bị bắt ép mua hàng mậu dịch để tiêu thụ những thứ hàng kém chất lượng và chịu đựng những bộ mặt vênh váo, vô văn hóa. Bây giờ thì khác, văn minh thương nghiệp đang khá dần lên, thương nghiệp ngoài quốc doanh đang cố vươn lên, lấn át vai trò của thương nghiệp nhà nước. Một buổi chiều, có 5 người khách nước ngoài đi một chiếc Cadillac sang trọng đến nhà hàng mùa thu. Người đầu tiên từ trong xe bước ra là Paul Verikon. Lúc ấy Nguyệt đang đứng ngoài quầy hàng, nhác trông thấy Paul, chị đã giật thót người. Suốt từ cái buổi chiều hôm ấy, Nguyệt đã cố tình lẩn trốn. Không phải chị căm ghét Paul, mà sợ hãi. Giống hệt như nỗi sợ hãi của ngày xưa. Năm Nguyệt 16 tuổi, đang học năm thứ 2 trường phổ thông trung học. Có một người bạn trai rất thân của Nguyệt học trên một lớp. Vậy mà Nguyệt buộc phải xa lánh anh ta, thậm chí tỏ ra căm ghét. Chỉ vì anh ta thuộc gia đình tư sản, và Nguyệt đang thời kỳ thử thách để kết nạp vào đoàn. Bây giờ với Paul, cũng gần như thế. Nguyệt sợ hãi và lần trốn. Những ngày qua, Paul đã làm cho Nguyệt gặp khá nhiều phiền phức. Cái chiến dịch vu khống do nhóm 3 người Kim Thanh, Mỹ Lệ, Bích San dựng lên, thực sự đã có hiệu quả. Cả khách sạn xì xào bàn tán, hãng, công ty và tổng cục đặt vấn đề, công an gặp trao đổi, và hậu quả trực tiếp nhất là tình cảm vợ chồng Nguyệt bị sứt mẻ, có nguy cơ đổ vỡ. Đã 3 lần Nguyệt trở về nhà, nhưng cả 3 lần Tuấn đều dừng dưng đến ghè lạnh. Tôi tưởng cô không thiết gì đến căn nhà này nữa. Nghe nói cô nghỉ việc khách sạn và chờ giấy bảo lãnh để đi Pháp phải không? Tuấn nói với Nguyệt như thế. Những câu nói còn hơn cả những mũi dao chích vào tim. Lần gặp Tuấn gần đây nhất giống như một cú sét chụp xuống đầu Nguyệt. Hôm ấy Nguyệt vừa đi tới đầu vườn hoa thì thấy Tuấn và một cô gái trẻ dắt xe từ một quán cà phê trước mặt đi ra. Chiếc xe của Nguyệt loạng choạng suýt đâm phải một người đi đường. Chị đứng chết lặng, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim. Qua là nước mắt vừa ứa ra, Nguyệt chỉ lờ mờ nhận ra cô gái ngồi sau xe vòng tay ôm ngang người Tuấn và họ khuất sau dòng người. Từ hôm ấy Nguyệt không về qua nhà, chị nhắn các con xuống nơi làm việc, kiểm tra và hỏi han tình hình học tập của chúng. Chị gửi tiền và thức ăn về nhà, nhắc các con gắng chăm sóc sức khỏe cho bố. Thế thôi, một cuộc ly thân tưởng chỉ tạm thời, ngờ đâu rất có thể sẽ là vĩnh viễn. Bây giờ Nguyệt sẽ nói gì với Paul? Con người đã gây cho chị bao nhiêu rắc rối, dù anh ta không ý thức rõ những việc mình làm. Nhưng anh ta kia rồi, Nguyệt không thể lần tránh được. Ở nhà hàng mùa thu này, ngoài chị ra, không ai giao tiếp được với khách bằng tiếng Anh. Tôi đã đi tìm Nguyệt khắp Hà Nội. Đó là câu đầu tiên mà Paul nói với Nguyệt. Đôi mắt nâu của anh ta không còn rực lên như những lần trước đây mỗi khi nhìn chị. Đôi mắt ấy giờ đượm buồn và đau đớn một niềm khắc khoải. Ông hãy quên đi. Tìm tôi liệu có ích gì? Có những cái biết là vô vọng, nhưng mà người ta vẫn tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Vì điều đó mà người ta hạnh phúc và cũng chết dần đi vì chờ mong hạnh phúc. Cuộc đời là sự chết dần của những khát vọng. May mà tôi vẫn còn đang sống trong niềm khát vọng, và cũng thật may là cái nhà mùa thu này nổi tiếng đến mức nhờ nó mà những người bạn của tôi đã mách bảo tôi tìm thấy Nguyệt. Hôm nay, tôi đưa tới đây 4 người bạn mới từ Scandi sang. Nguyệt đã dành cho họ một đặc ân là thưởng thức những món đặc sản Việt Nam tuyệt vời. Riêng tôi có một lời thỉnh cầu, trong khi những người bạn của tôi chờ đợi, tôi muốn được nói chuyện riêng với Nguyệt ít phút. Thưa ông, Nguyệt lắc đầu định nói một lời chối từ, nhưng Paul đã ngăn lại. Điều tôi định nói không chỉ cần cho tôi, mà rất cần cả cho Nguyệt. Có thể nói đó là một việc hệ trọng có liên quan đến cả hai chúng ta. Mong Nguyệt đừng nên từ chối. Họ ngồi trong căn phòng nhỏ ở phía sân sau, vẫn mặc một ánh mắt đượm buồn, đau đớn một niềm khắc khoải. Paul như thu vào tận đáy võng mạc cái dáng ngồi và vẻ mặt đầy hoang mang của Nguyệt. Cách đây 2 tuần, ông Nguyễn Tuấn có đến gặp tôi. Một người đàn ông rất lịch lãm và tự trọng, nhưng dường như cũng không giấu nổi sự ghen tuông đang hành hạ mình. Paul bắt đầu câu chuyện. Trước đó tôi đã mang máng hiểu ra những sự việc gây nên sự phiền toái cho Nguyệt sau chuyến tôi và Nguyệt đi biển Hạ Long. Bức ảnh của tôi để tặng Nguyệt đã bị mất cắp tại phòng riêng của tôi ở khách sạn. Tôi đã biết đích xác ai là người lấy. Ai? Nguyệt hỏi đột ngột. Không cần phải nói tên người đó. Paul mỉm cười nhún vai. Khi ông Nguyễn Tuấn đưa cho tôi lại bức ảnh thì tôi hoàn toàn hiểu ra mọi việc. Bức ảnh ấy đây. Tôi đã xin lại từ tay người chồng rất lịch thiệp của Nguyệt và tôi muốn mình sẽ giữ lại bức ảnh này như một kỷ vật. Câu chuyện của hai người đàn ông chúng tôi chỉ xoay quanh Nguyệt và tôi hiểu là ông Tuấn rất yêu Nguyệt nhưng đó là thứ tình yêu đầy sở hữu Á Đông. Còn tôi thú thật với ông ấy rằng tôi yêu Nguyệt. Trời ơi, sao ông làm như vậy? Giọng Nguyệt run lên khiến Paul có cảm giác mình đang là một kẻ tội đồ. Nhưng đó là sự thật. Một tình yêu vô vọng. Bây giờ tôi mới dám thú nhận với Nguyệt điều đó. Chống hai tay lên trán, Nguyệt cố che đi hai giọt nước mắt đang chảy tràn bên khóe. Xúc động hay cay đắng, Nguyệt cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi, Nguyệt mới nghe được một tiếng nói hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Một tiếng nói chân thành hoàn toàn, không vướng một chút vụ lợi. Với Tuấn, cho tới bây giờ, chị vẫn không hề nghi ngờ tình yêu ở anh. Nhưng sao ngay cả những lúc ân ái vợ chồng, anh nói ra những lời yêu đương, cũng vẫn có vẻ gượng gạo, dường như đó chỉ là những thủ pháp mang tính kỹ thuật hoặc là một phản xạ có tính cao trào của bản năng hối thúc, chứ không phải là ngôn ngữ đích thực của trái tim, nói chi đến những lời ngợi khen, động viên của lãnh đạo hay đồng nghiệp, đầy rẫy những mỹ từ sáo rỗng và mị dân, chứ đâu phải là tình cảm thực. Những lời nói của Paul thuộc một âm hưởng hoàn toàn khác. Nó gần với tôn giáo và bản thể người, như thể tiếng nói của con chiên trước Chúa. Một tiếng nói không cầu mong mà chỉ bày tỏ. Người Paul gai lên khi nhìn thấy những búp tay xanh mềm khẽ run rẩy, và dường như cả đôi vai của nàng cũng đang run rẩy. Trong khoảnh khắc, anh bỗng có một ước muốn điên cuồng là được lao tới, ôm ghì lấy đôi vai mảnh dẻ kia, bế bổng nàng lên để thỏa cơn mê đắm bị kìm lén lâu nay. Chào ơi, ta yêu nàng đến cuồng dại. Nàng hoàn toàn là một thế giới khác những người đàn bà ta đang gặp gỡ và chung đụng. Nàng là một á thần. Ý nghĩ thăng hoa ấy vụt sáng trong đầu Paul. Anh khẽ thở dài và tuôn ra những điều mà rất lâu rồi chỉ là những ý tưởng. Tôi phải nói thêm những điều này. Em có thể dừng dưng như không nghe thấy gì. Nếu em nghĩ đó là điều vớ vẩn, tôi nhắc lại, tôi yêu em. Yêu em ngay từ 6 năm trước, khi lần đầu tôi biết đến đất nước tuyệt vời của em, và tôi đã hoạch định một kế hoạch cho đời mình. Nếu em yêu tôi sẽ đưa em về quê mẹ của tôi, một vùng biển bên bờ vịnh Engie, có khí hậu và cảnh trí như quê em, hoặc một thành phố nào đó ở châu Âu mà em thích. Và nếu em không muốn đi khỏi quê hương, tôi cũng rất vui lòng. Tôi có ít tiền, gửi ở nhà băng Thụy Sĩ, đủ để đầu tư cho một khách sạn lớn. Chính sách đầu tư mới của Việt Nam có thể giúp tôi và em làm được điều đó. Em sẽ trở thành một chủ khách sạn sang trọng nhất của Hà Nội hoặc Sài Gòn. Thôi, ông đừng nói đến điều đó. Nguyệt đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn Paul bằng đôi mắt trống rỗng. Ông Paul, tôi cảm ơn những điều tốt đẹp của ông. Nhưng giữa chúng ta, vĩnh viễn vẫn chỉ có tình bạn, nếu ông muốn như vậy. Thôi, muộn rồi. Các bạn của ông đang chờ, và tôi cũng phải làm phận sự của mình. Nguyệt đứng dậy trước, chị rất muốn chìa tay cho Paul, nhưng cánh tay cứng nặng như bị bó bột. Khoảng 1 tuần sau, 8 giờ tối, Paul và Deacon lại đột ngột đến nhà hàng Mùa Thu. Lúc ấy khách đã vãn, mọi người đang làm nốt những công việc cuối ngày. Ông đến hơi muộn, nhà hàng chúng tôi ít khi tiếp khách vào giờ này. Nguyệt mỉm cười lịch sự kéo ghế mời Paul, nhưng cách nói của chị ngầm cho Paul hiểu rằng chị rất mệt mỏi. Tôi cố tình đến vào giờ này, bởi lẽ đây là thời điểm thích hợp, Và lại tôi cũng vừa hoàn thành xong mọi công việc cách đây 30 phút. Ông uống cái gì nhé? Một chút whisky hay cà phê? Vốn đưa mắt nhìn khắp căn phòng, anh phát hiện ra một góc sân mờ ánh đèn, nơi có một chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây. Giá như chúng ta có thể ngồi với nhau bên hành lang khách sạn Thắng Lợi để được ngắm nhìn trời nước và không khí mát dịu của Hồ Tây như ngày nào. Nhưng tôi biết là Nguyệt không muốn đi với tôi vào giờ này, nên tôi đành chủ động cho một phương án. Chúng ta hãy ra chỗ bàn kia và uống với nhau một chút vang chẳng hạn. Tôi muốn được uống để chia tay Nguyệt, có lẽ là một cuộc chia tay vĩnh viễn. Chia tay vĩnh viễn ư? Câu nói cuối cùng của Paul như gõ vào lòng Nguyệt một hồi chuông cầu nguyện. Kỳ lạ thế, một mẩu thông tin mà có năng lượng như một mồi lửa đốt vào ngòi pháo để kiểm chứng xem đó là một quả pháo câm hay một quả pháo sẽ nổ xé trời. Ông sẽ đi khỏi nơi này ư, ông Paul? Giọng Nguyệt rất khẽ và run khi hai người đã ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn nhỏ. Paul tự tay rót hai ly vang. Nào, Nguyệt hãy uống cùng tôi để kỷ niệm lần chia tay, và rất có thể là lần chia tay cuối cùng. Paul uống cạn ly rượu đầy. Đôi mắt u buồn của anh ánh lên hai ngấn nước. Anh không thể nói với Nguyệt vì sao anh ra đi. Nếu Nguyệt thông minh, nàng thừa hiểu rằng cuộc ra đi này hoàn toàn do nàng gây ra. Vào đúng ngày anh đến đây lần trước, ngài đại sứ gặp anh, thông báo cho anh biết chính phủ Cộng hòa Scandi có ý định cử anh làm tùy viên văn hóa ở Venezuela. Tất nhiên nếu anh muốn ở lại Việt Nam, ngài đại sứ sẽ đệ trình về nước và ý nguyện ấy có thể vẫn được thực hiện. Nhưng Paul đã đồng ý đi Venezuela. Đây là một cơ hội cho anh chôn vùi một mối tình vô vọng. Cuộc ra đi này không phải vì tôi muốn, cũng chẳng phải vì nhiệm vụ. Paul buồn bã nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyệt, và anh sững sờ khi bất gặp đôi mắt nàng cũng long lanh hai ngấn nước. Nhưng thôi, cuộc ra đi nào cũng có những nguyên cớ của nó. Tôi tin rằng trái tim Nguyệt không phải là gỗ đá, nên Nguyệt sẽ thấu hiểu điều đó. Bây giờ tôi có một ý nguyện. Paul ngừng lại và lấy từ trong túi áo ra một chuỗi hạt nhỏ, lóng lánh, những màu sắc. Trước khi chia tay, tôi muốn được tặng Nguyệt một món quà nhỏ kỷ niệm. Không, đừng, Paul, đừng làm như thế. Nguyệt hốt hoảng đưa tay ra ngăn Paul lại. Dường như đã thành một phản xạ cố hữu mà bao nhiêu năm nghề nghiệp đã rèn cho chị. Chị kiên quyết khước từ mọi thứ quà tặng dù nó thuộc dạng nào. Paul nắm bàn tay của Nguyệt, cảm thấy rất rõ những mạch máu nhỏ trong tay nàng đang run rẩy. Đây là kỷ vật của mẹ tôi, một kỷ vật thiêng liêng nhất mà tôi luôn giữ theo mình từ ngày mẹ tôi qua đời. Mắt Paul nhòa đi, choán trong tâm trí anh là gương mặt người mẹ thật dịu dàng và thánh thiện, là vùng biển Ege đầy nắng gió với những vườn ô liu và cánh đồng nho dài tít tắp. Ở đó anh có một tuổi thơ ngắn ngủi nhưng là những ấn tượng không thể phai nhòa. Năm anh 9 tuổi thì mẹ qua đời, bố đưa anh trở về tổ quốc Scandi, một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt quê ngoại thân yêu. Anh mang theo mình cái kỷ vật thiêng liêng nhất trong đời, để nó mãi nhắc nhở anh nhớ về mẹ và thời thơ ấu êm đềm. Với tôi, đây là một kỷ vật vô giá. Giọng Paul trầm và xúc động, nhưng đối với Nguyệt, có thể nó chẳng có một chút giá trị nào. Paul, xin lỗi, tôi muốn nói... Có vậy thôi, tôi mong Nguyệt hãy giữ lấy. Ôi, một đất nước thật tuyệt vời, nhưng sao tôi vẫn chỉ là một du khách xa lạ. Nguyệt xòe bàn tay đón lấy chuỗi vòng và ấp lên ngực. Cảm ơn Paul, Nguyệt nói trong nghẹn ngào. Paul đứng dậy, anh nhìn sâu vào đôi mắt Nguyệt và dường như đọc được tất cả những ý nghĩ đang diễn ra trong lòng chị. Hình như anh đã đạt được cái điều mà bao lâu anh ngấp ủ. Tình yêu của anh đâu phải là ảo vọng. Như một người đi lên hoang mạc, anh đã nhìn thấy ốc đảo xanh dần. Anh đã đến cái mạch nước trong ngần đang chảy ra từ lòng đất. Xin vĩnh biệt. Paul cầm bàn tay Nguyệt đang đưa ra cho anh và đặt lên đó một cái hôn. Thế thôi, chỉ một giọt nước là anh đủ sức vượt qua hoang mạc mênh mông. Paul hối hả đi ra ngoài xe như một người trốn chạy. Chiếc TU-130 của hãng Aeroloft bay tuyến Hà Nội Moscow sẽ khởi hành vào lúc 8 giờ sáng. Đúng 6 giờ từ khách sạn Hà Thành, chiếc Toyota của hãng Tourism bắt đầu chuyền bánh về hướng Nội Bài. Mỹ Lệ ngồi hàng ghế trên, cạnh anh lái xe, hàng ghế dưới, có giao nước Bùi Sùng ngồi giữa, bên phải và bên trái anh là Kim Thanh và cô con gái yêu mộng lương của chị. Sau bao nhiêu ngày dàn dựng khôn khéo, lúc ngấm ngầm dì dạ, khi giáo giết và thớ lợ, giờ đây mọi ý đồ của Kim Thanh đều đã thực hiện được. Hôm nay Mỹ Lệ và Mộng Lương sẽ bay sang Moscow bắt đầu chuyến du học và trao đổi kinh nghiệm du lịch với nước bạn. Họ sẽ là những hạt giống quý của ngành du lịch trong tương lai, sẽ thay thế lớp cha anh, đưa ngành du lịch nước nhà tiến ngang tầm thời đại. Hai mẹ con như cùng ngấm ngầm phô diễn hết vẻ đẹp của mình, họ cùng kẻ lông mày, tô mắt, bôi son và thoa kem phấn đến từng chân tóc xuống sâu mãi cổ và ngực. Có khác chăng chỉ là gam màu cho hợp lứa tuổi. Mắt mẹ màu nhũ nâu cho dịu bớt, còn mắt con lại trói rực màu nhũ hồng pha kim tuyến. Môi mẹ màu cánh sen, còn môi con đỏ trói màu xuân hồng. Hai mẹ con mà cứ như hai chị em. Bùi Sùng khen và bất giác anh nhếch cười một cách đầy ẩn ý. Chưa còn gì nữa, Kim Thanh bỗng cười khanh khách. Người lạ họ gặp mẹ con em, không khéo mà muốn bắt bồ với cả hai. Bùi Sùng lại nhếch miệng cười, anh định nói. Chính tôi cũng đến chết vì mẹ con cô đây. Nhưng rồi anh kìm lại được. Anh ngồi lim dim mắt và tưởng tượng lại, nhấm nhấp lại những cảm giác rất khác mà anh đã được hưởng. Ôi, mình thật là có số đào hoa, hái cả hoa cả nụ. Hoa thì thơm, mà nụ thì ngát, chớ trêu quá. Đánh cả cụm cứ ngon ơ. Mà những ngày vừa qua, quả là mình đã làm được những việc tày trời. Cái vụ cô Hoàng Dạ Nguyệt chính mình đã xoay 180 độ, truyền bại thành thắng. Bây giờ cô ta mở quán cơm, coi như thối chí bỏ nghề. Khách sạn Hà Thành coi như đã im về mặt tổ chức. Cài Nguyễn Hữu Bằng xuống đó. Vị trí mình đã nắm chắc trong tay 8 chủ nhiệm vào loại lớn nhất của công ty. Những ý nghĩ thăng hoa trong đầu Bùi Sùng, cao hứng, anh đặt tay phải lên đùi Kim Thanh, miết một đường từ dưới lên, còn tay trái anh lùi về sau, ôm lấy eo lưng của cô con gái. Cái đồ dê cụ, Mộng Lương hơi nhăn mặt khi bàn tay chối hột của Bùi Sùng áp vào da thịt mình. Cô cảm thấy nhồn nhột ghê ghê, nhưng không biết làm cách nào có thể đẩy cái bàn tay nhấp nhu ấy ra được. Thôi, Mặc lão, đôi mắt Mộng Lương nheo lại về bất cần, cứ để cho lão ta lợi dụng nốt. Chẳng là cái gì mà đáng phải bận tâm. Chỉ một giờ nữa là mình đã goodbye lão và vi vu ở trên trời, chấm dứt một màn kịch. Vừa dừng xe trước tổng sân bay, Kim Thanh nói với Mỹ Lệ. Hình như lão ta về hẳn. Mỹ Lệ ngập ngừng như đưa ra một phỏng đoán, nhưng thực ra chính cô đã biết thẳng chuyến đi này của Paul từ 3 hôm nay rồi. Đêm ấy chính cô đã chủ động lấy được $50 của Paul để góp thêm vốn cho chuyến du học và biết chắc chắn rằng Paul sẽ cùng bay trên chuyến bay này với cô cho tới Karachi. Paul không nhìn thấy những người bạn ở khách sạn Hà Thành đang bàn tán về mình. Anh ta có vẻ như một người khách cô đơn nhất trong chuyến bay này. Hành lý của anh nhẹ tênh, không có đồ cổ, không có hàng mỹ nghệ, thậm chí một chiếc làn cói, một vành nón trắng tượng trưng cho xứ sở nhiệt đới mà anh gắn bó bao năm trời cũng không có nữa. Anh đến đất nước này với lòng hăm hở và sự ngưỡng vọng và ra đi với nỗi cô đơn, với nỗi buồn da diết như phải từ biệt chính quê hương mình. Hành khách đã ra sân bay cả rồi mà anh vẫn trần trừ như ngóng đợi ai đó. Anh nhìn về hút con đường vào sân bay, về tít những hàng tre phía xa, mong đến thất lòng một dáng người, nhưng vô vọng. Cho tới lúc bước vào khoang máy bay, Paul mới nhận ra Mỹ Lệ. Cô đưa tay lên chào và mỉm cười. Paul gật đầu chào lại và đi về ghế ngồi của mình. Chính Paul cũng không hiểu sao. Với Mỹ Lệ, anh lại dừng dưng đến thế, cứ như là hai người quen sơ nhau từ rất lâu rồi. Mọi điều dường như đã muộn. Bài báo sự thật ở khách sạn Hà Thành như một quả bom hẹn giờ nổ đúng vào thời điểm bất ngờ nhất, thời điểm mà người ta đang hối hả chuẩn bị cho năm du lịch. Vì thế sức chấn động của nó thật không ngờ. Không chỉ dành riêng ngành du lịch mà cả nước đều xôn xao lên. Những cú điện thoại từ văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, từ Ban Thanh tra, Bộ Nội vụ tới tấp gọi về Tổng cục Du lịch và hãng Tourism. Toàn bộ sự bê bối của khách sạn Hà Thành và cuộc đấu tranh để chống lại sự bê bối đó của Hoàng Gia Nguyệt đã được bài báo trình bày một cách rành mạch và trung thực. Tác giả bài báo là Lê An. Anh đã kỳ công bỏ ra 1 tháng trời đi thu thập các chứng cứ, tư liệu và gặp gỡ các nhân chứng. Những tư liệu gốc, hóa đơn chứng từ và băng ghi âm trực tiếp những cuộc đối thoại, những cuộc họp kín, anh đều có đủ. Bằng kinh nghiệm đã từng phải trả giá, thậm chí nhiều fan còn bị quy chụp, dọa truy tố trước pháp luật. Lê An mới chỉ viết một phần sự thật mà anh có trong tay. Anh thừa khôn ngoan và ý chí để đề phòng các cuộc phản ngôn trở lại. Khởi đầu của bài báo có lẽ bắt đầu từ cái buổi tối Lê An gặp Nguyệt đi trên đường Hoàng Diệu. Một người đàn bà một mình đi gõ cửa tìm chân lý, khiến anh không thể dừng dưng đứng ngoài cuộc. Hầu như tất cả những bài báo có sức lay động lương tri con người mà Lê An viết gần đây đều xuất phát từ nỗi đau và sự bất bình của anh trước thực tại. Lần này cũng vậy. Nỗi đau của Nguyệt, sự trả giá và biển lận đã thực sự khiến anh đồng cảm, thôi thúc anh phải phanh phui sự thật. Người mà Lê An gặp đầu tiên trong cuộc tìm kiếm các nhân chứng là ông Phạm Lẫm. khi người ta về hưu, tách ra khỏi bộ máy quyền lực, người ta dễ trở lại với tính bản thiện. Ông Phạm Lẫm đã khóc và thú nhận tất cả. Tôi hân hận vì không ngờ cuối đời mình lại bất nhân và hèn hạ đến thế. Chính tôi là người đề nghị cô Nguyệt về khách sạn Hà Thành. Chính tôi từng than thở với cô Nguyệt về tình trạng lộng quyền của cô Kim Thanh và những việc làm sai trái của cô ta. Tôi ủng hộ quan điểm của cô Nguyệt trong việc khôi phục lại uy tín và lòng tin đối với khách, thay đổi hoàn toàn bộ mặt về lề lối kinh doanh của khách sạn. Nhưng tôi có ngờ đâu rằng mình đã chỉ làm một cái công việc đẩy một người lính xung kích lên khỏi chiến hào, còn mình thì lại ẩn nấp trong công sự. Sự nhu nhược của trường hợp này là đồng nghĩa với tội ác và sự phản bội. Cô Nguyệt bị phản kích lại, và tôi có phần a dua với công cuộc phản kích ấy. Họ bảo cô Nguyệt cố tình chống lại sự lãnh đạo của đảng, bôi nhọ uy tín của ngành. Sau này tôi mới hiểu ra rằng đó là một mưu trước khá quen thuộc và thâm độc của bọn đội lốt đảng để hãm hại những người dám dũng cảm vạch mặt chúng. Nhưng mà khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn, vì chính mình cũng đã từng a dua với họ kia mà. Tôi xin nghỉ hưu chính vì không thể tiếp tục đồng lõa với bọn người thoái hóa được. Chỉ thương cho cô Nguyệt, một mình dám chống lại bọn tham nhũng. Đúng là như vậy đấy, đảng ta đang bị một bọn cơ hội phá hoại ngầm mà không biết. Ở đâu cũng có những đường dây, chúng len lỏi nắm giữ quyền lực ở mọi lĩnh vực. Tôi đã 40 tuổi đảng, tôi dám nhân danh một đảng viên mà công khai nói những điều ấy. Chú cứ viết lên báo, bây giờ thì chẳng còn gì để sợ hãi nữa rồi. Muốn cho ngành du lịch ta tiến bộ, phải thẳng tay trừng trị hết những bọn cơ hội ấy. Nó làm ly tán đảng với dân, nó tiêu diệt hết những cán bộ có tài và trung thực. Những lời bộc bạch của ông Phạm Lẫm đã được Lê An đưa nguyên si vào bài báo của mình như một lời sám hối hết sức thành khẩn. Trước ngày đưa báo đi in, Lê An đã tìm đến nhà Nguyễn Tuấn. Lẽ ra đây là công việc của cậu, nhưng cậu đã cố tình chối bỏ trách nhiệm một người chồng, chối bỏ trách nhiệm một người cầm bút chân chính. Vừa nói, Lê An vừa quăng tập bản thảo đã đánh máy sẵn lên bàn. Cậu đọc đi. Mình viết trước tiên là muốn dành cho cậu đọc. Bỏ mặc Tuấn với tập bàn thảo, Lê An gieo mình trên ghế đi văng, vừa vắt tay lên trán, vừa thở khói thuốc như khói bể lò. Anh thấy mình hoàn toàn thanh thản khi đã làm xong một công việc, giống như một người vay nợ đã hoàn toàn trả xong cả vốn lẫn lãi. Tuấn đọc liền một mạch, càng đọc anh càng toát mồ hôi. Đến cái dấu chấm cuối cùng của bài báo thì anh thở hắt ra một tiếng, rồi vùng đến ôm ghì lấy bạn. Những tư liệu này là thực hay mày bịa ra để an ủi tao? Có thực là mày đã gặp bà Bích San và bà ta thú nhận rằng chính cô Mỹ Lệ đã ăn cắp những bức ảnh của Paul và dựng lên câu chuyện mối quan hệ trăng gió giữa Paul với Nguyệt? Mày có muốn nghe băng ghi âm những cuộc nói chuyện đó không? Lê An ngồi dậy nhìn Tuấn đầy thương hại. Bất cứ một thằng đàn ông hạng bét nào cũng hiểu rằng cái trò vu khống một người đàn bà lăng nhăng chỉ bằng những bức ảnh và những lời đồn thổi thì thật ấu trĩ và ngây thơ hết sức. Chỉ có những thằng chồng mà cái máu ghen tuông và sự ích kỷ đến mức mù quáng như mày mới tin những trò vu khống đó. Tiếc rằng mày không tin Nguyệt mà lại tin cái bọn mafia đê tiện đó. Nhưng tao đã gặp Paul Vedekern và anh ta không hề cải chính điều đó. Tao tin Paul yêu Nguyệt và còn yêu gấp nhiều lần mày đã yêu nàng. Nhưng đó là một tình yêu đơn phương và thánh thiện, cũng giống như tao đã yêu nàng 10 năm nay rồi. Một tình yêu câm nín và hoàn toàn vô vọng, hoàn toàn không vụ lợi và vẩn đục, mày hiểu chưa? Cũng như vợ tao có khối tầng mê mẩn, chúng ta không có quyền bao quanh người đàn bà một hàng rào dây thép gai của cái lỗi sở hữu đặc chất phong kiến. Những người đàn bà đẹp bao giờ cũng có hàng trăm mối tình vây bùa, và nhiệm vụ của những thằng chồng chân chính không phải là đi rình rập và ngăn đê, càng không bao giờ nhốt vợ mình trong hầm tối để kẻ khác không được nhòm ngó tới. Nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm cao cả nhất của họ là làm sao cho mình đáng yêu hơn. Đó là sức mạnh và cũng là giải pháp duy nhất để không bị cắm sừng. Tuấn chống hai tay ôm lấy đầu để mặc bạn thao thao như một lý thuyết gia về ái tình. Tâm hồn anh như vừa cất được cái khối nặng khủng khiếp ấn đè nặng lên bấy lâu nay. Đúng là anh quá ghen tuông và ích kỷ. Anh quá nghĩ đến nỗi đau huyễn hoặc của mình mà bỏ rơi Nguyệt để mặc chị với những khó khăn tưởng không thể vượt qua nổi. Bây giờ mày bảo tao phải làm gì? Tuấn ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bạn. Thứ nhất, mày phải thôi ngay cái trò bộ bịch vớ vẩn với cô bé ở quán cà phê Bình Dân. Lê An nói với giọng đầy phẫn nộ. Mày tưởng tao không biết gì về cô bé đó sao? Tao nhận thấy đằng sau cái trò nghĩ hiệp có vẻ cao cả của mày đã bắt đầu một thứ tình cảm vớ vẩn. Sao mày biết? Tuấn giật mình không dám nhìn vào đôi mắt của Lê An, tự hồ như đôi mắt ấy có sức ma quái của một gã phù thủy thấu hiểu hết tim gan Tuấn. Đúng là anh đã bắt đầu yêu cái cô gái mà lần đầu tiên anh gặp. Anh thấy thương hại và khinh bỉ và ghê tởm tới mức đất trả tiền rồi, lại được cô ta khơi gợi mời mọc mà không sao làm tình được. Nhưng thật trớ trêu, chính vì cái hành động đầy cao thượng của Tuấn đêm ấy đã tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời Mai Anh, kéo cô ta ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp. Ngày hôm sau, cô ta đã đến tìm Tuấn ở cơ quan. Như một người em gái nhỏ, cô ta đã tin cậy kể hết cho Tuấn nghe sự thật cuộc đời mình. Bố Mai Anh mất sớm, mẹ cô bị bệnh hen suyễn, học hết lớp 12 nhưng cô không xin được việc làm. Một gia đình với 5 miệng ăn nhưng hầu như không có khoản thu nhập nào ngoài mẹt hàng thuốc lá của mẹ. Đứa em nhỏ của Mai Anh phải nghỉ học đi bán kem ngoài bến xe. Mai Anh đi học thêm nghề đánh máy chữ, nhưng không sao có tiền mua được một chiếc máy cho riêng mình. Rồi một lần một gã buôn vàng và đô la rủ cô tới quán cà phê Bình Dân. Sau một bữa tiệc rượu thừa mứa, gã đã rủ cô lên lầu và đã chiếm đoạt phần đời trinh nữ. Và rồi từ đó mụ chủ quán cà phê bắt đầu lôi kéo cô, biến cô thành một công cụ để kiếm tiền. Đó, tất cả bi kịch cuộc đời của Mai Anh là vậy đó. Tuấn lắc đầu cay đắng sau khi đã kể vắn tắt cho Lê An về cô bạn gái của mình. Mày đã thấy tao đi tìm việc cho cô ấy. Ban đầu chỉ là sự thương hại, chỉ là lòng trắc ẩn, và có lẽ còn có một lý do khác nữa mà khi ấy tao không nhận biết được. Ấy là nỗi đau về Nguyệt dường như được vơi đi rất nhiều khi tao đi cùng với cô ấy, làm những việc thánh thiện vì cô ấy. Lê An cười khẩy. Mày có nghĩ đến câu này không? Không ai lấy vợ về làm đĩ, nhưng có thể lấy đĩ về làm vợ. Tao không nghĩ đến câu đó, nhưng có lẽ một điều gì tương tự như thế khiến tao bất mặc cảm. Gần một tháng trời đi tìm việc với cô ấy, tao nhận ra ở cô ấy có một vẻ đẹp tâm hồn thật đáng yêu. Mày là một thằng quái đản nên tao cũng chẳng cần giấu. Có đêm, chúng ta vào công viên. Lâu lắm rồi, không có một đêm công viên như thế. Dường như ở cái tuổi chúng mình hầu như rất hiếm hoi được gặp lại mình thời trẻ. Vậy mà đêm ấy tao lại như chàng trai 20 tuổi. Lại nắm tay nhau, lại gượng nhẹ và ê ấp, háo hức và mê đắm. Cho đến bây giờ, tao vẫn không thể nào quên được cái nụ hôn đêm ấy, như một nụ hôn đầu đời. Cô ấy khóc, ôm ghì lấy tao và bảo, em chưa bao giờ yêu một người nào, anh là người đầu tiên. Người đầu tiên, mày hiểu không? Một khái niệm hoàn toàn thuộc phạm trù mỹ học và triết học. Thôi đủ rồi. Lê An đứng dậy, châm một điếu thuốc. Bây giờ thì phải dẹp cái trò đầu tiên ấy đi. Mày đóng vai một chàng từ hài vào lầu xanh cứu nàng Kiều thế là đủ rồi. Tao nhắc lại, phải loại bỏ cái thứ tình cảm vừa rồi trong đầu mày. Nếu không thì mày sẽ trở thành thằng điếm thực thụ. Với cô Mai Anh, mày đã làm xong phận sự. Tao không trách mày việc đó, mà thậm chí tao còn kính trọng mày trong hành động nghĩ hiệp đó. Công việc mà mày cần làm ngay là cuộc sám hối với Nguyệt. Mày có còn yêu vợ không? Mà mày có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình không? Đôi mắt Lê An nhìn xoáy vào Tuấn khiến anh bối rối. Tất nhiên là tao còn rất yêu Nguyệt và không hề có ý định phá vỡ gia đình. Nhưng tình yêu ấy đâu còn như xưa nữa. Nhất là về phía Nguyệt, tao e hình như đã muộn. Tất cả là do mày gây nên và mày phải gánh chịu. Và chính tao cũng phải gánh chịu vì chưa làm tròn được trách nhiệm của một thằng bạn. Lẽ ra phải hàn gắn sớm hơn. Nhưng bây giờ là thời điểm không thể lùi được nữa rồi. Một nửa thế giới đang tự sám hối. Hãy vứt tay tất cả những gì là sĩ diện hão đi và nhìn thẳng vào sự thật. Sám hối để mà xây dựng lại, chứ chờ cho mọi việc tan hoang cả rồi thì hối tiếc chỉ là vô ích. Vậy mày bảo tao phải làm gì? Tuấn buông thõng tay, hai mắt mở tròn nhìn bạn. Lê An cầm lấy tập bản thảo trên bàn, giữ giữ trước mặt Tuấn. Đây là bản sám hối của chúng ta. Trước khi đi in báo, tao muốn chúng mình hãy mang đến cho Nguyệt. Hôm nay tao sẽ mở tiệc chiêu đãi tại nhà hàng Mùa Thu. Mày sẽ đóng vai khổ chủ. Amen, Đức Mẹ Maria lòng thành vô cùng. Tuấn lặng lẽ ôm xiết lấy Lê An. Anh khóc trên vai bạn. Một tuần sau khi bài báo của Lê An được công bố, ông Tổng Cục trưởng Du lịch đánh xe tìm đến nhà hàng Mùa Thu. Cùng đi với ông còn có ông Chánh Văn phòng và ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Suốt một tuần nay, bài báo của Lê An về khách sạn Hà Thành khiến ông Tổng Cục trưởng hết sức buồn phiền. Trên bàn ông từ 3 tháng nay, tập hồ sơ về khách sạn Hà Thành mỗi ngày thêm dày lên. Mỗi ngày lại phủ thêm một lớp bụi. Nhưng ông không có thời gian để mắt tới. Những cuộc họp hành triền miên cứ lôi cuốn ông đi. Và lại ông cứ nghĩ rằng đó chỉ là một việc nhỏ, chỉ cần giải quyết nội bộ. Anh có lỗi với em. Lời đầu tiên mà ông Tổng Cục trưởng nói với Nguyệt thật ngọt ngào và đầy cảm thông. Biết lỗi. Anh quan liêu quá. Anh không ngờ là sự việc lại phức tạp và rắc rối như vậy. Em biết không, ngay khi bài báo vừa ra, cả ban lãnh đạo Tổng Cục đã họp lại, ra xét từng chi tiết và kiểm điểm trách nhiệm từng người. Ban thanh tra chính phủ cũng đã xuống làm việc. Kết luận bước đầu nhất trí với những vấn đề mà bài báo đã nêu ra. Trước hết, Tổng Cục đã đình chỉ ngay công việc của cô Kim Thanh và anh Nguyễn Hữu Bài để xem xét giải quyết. Em phải trở lại khách sạn để làm việc. Đây là quyết định của Tổng Cục, hủy bỏ việc điều động trái nguyên tắc em về lại hãng Stewart em. Cầm tờ quyết định trên tay mà lòng Nguyệt dừng dưng đến chính Nguyệt cũng thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Trở lại hay không trở lại khách sạn đối với chị bây giờ cũng vậy thôi. Đâu còn hăm hở và háo hức, đâu còn tin yêu và nhiệt huyết như ngày nào. Suốt cả một đêm Nguyệt nằm trăn trở, đôi mắt mở trong, nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao câu chuyện về những thuyền nhân Việt Nam vượt biển sang Hồng Kông mà Nguyệt vừa đọc trên báo cứ trở đi trở lại trong đầu chị. Họ vét túi lấy từng chỉ vàng cuối cùng, hăm hở đến vùng đất hứa. Sóng biển và gió bão đánh cho họ tơi tả, hải tặc và cá mập mấy phen xé xác họ. Khi đến bờ thì họ thân tàn ma dại. Và vùng đất hứa, hỡi ôi, chỉ là một trại tị nạn mà con người chỉ còn là những con vật, hàng ngày ngửa tay xin từng thìa cháo bố thí. Đâu rồi một cô Nguyệt của tuổi 18 hăm hở và thơ ngây, phơi phới bước vào đời với bao nhiêu mộng ước. Đâu rồi một cô Nguyệt thành kính và tin yêu, ôm giữ một bó hoa từ vườn bác như một bóng vật, vượt hàng ngàn cây số đến xứ người để làm kiêu hãnh một quốc hồn, quốc thể. Và đâu Nguyệt của mấy tháng qua, một mình đi gõ cửa những ngôi nhà kín cổng cao tường để kiếm tìm chân lý. Nguyệt xoay người vụt mặt trên gối và khóc nức nở. Không có ai thấy được những giọt nước mắt ấy của Nguyệt. Ngày mai sẽ không bao giờ còn những giọt nước mắt ấy nữa. Ngay cả Tuấn khi Nguyệt trở về, anh cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của chị. Nguyệt đành trở về với khách sạn Hà Thành, Nguyệt đành trở về với Tuấn. Không ai biết rằng đó chỉ là một cuộc trở về của thân xác, còn tình yêu thì đã chết rồi. Hà Nội, 20 tháng 3 năm 1990. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập cuối cùng của tác phẩm truyện Người đẹp trong khách sạn của tác giả Hoàng Minh Tường. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.